Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếc tiền. Vân Anh này, sao mà vừa gặp nhau chưa chào hỏi Trọng Khương cũng chưa chào các bạn thính giả đã đòi ăn thế? Mấy ngày Tết ăn nhiều bánh chưng ngấy quá không ạ? Vân Anh đang thèm một tô phở hay tô bún ốc quá đi. Ôi, sao Vân Anh giống Trọng Khương thế nhở? Mới ăn bánh chưng giò chả hai ngày Tết thôi, Trọng Khương đã thèm bún phở lắm rồi. Vậy thì Vân Anh có tin vui cho Khương đây. Đảm bảo Khương sẽ vui ngất ngây khi biết tin này đấy. Lại được ăn đúng không? Chuẩn luôn, không những ăn á, mà lại được ăn đúng món Khương đang ao ước luôn nhá. Phở chứ gì? Lại chuẩn nữa rồi. Mà không phải phở thường đâu nha. Đó là một tô phở rất rất lớn. Ăn xong tô phở này á, Khương lại còn được thưởng thêm $100 nữa đấy. Sao lại có phở gì mà đặc biệt và hấp dẫn thế nhở? Nhưng mà Vân Anh nghĩ rằng cũng không dễ để nhận được $100 và ăn hết tô phở đó đâu Khương ạ. Ôi sao lại thế nhở? Trọng Khương thèm lắm rồi đấy. Được thôi, nếu Khương ăn được 2kg thịt bò, 2kg bánh phở và 2 lít nước dùng trong vòng 90 phút thì... Ôi trời ơi, một tô phở khổng lồ. Mà ăn hết thì sao hả Vân Anh? Thì Khương hãy tới ngay nhà hàng Đồng Tháp ở thành phố Sitter, Mỹ để tham gia thi ăn và nhận tiền thưởng đi nhá. Còn nếu không để ăn hết tô phở vĩ đại này thì nhớ chuẩn bị $40 trả tiền phở nhá. Ôi Vân Anh ơi, cơn thèm phở của Trọng Khương hình như là cũng trùng xuống rồi đấy. Khi mà nghe phải trả đến $40 nếu mà không ăn hết á. Chắc chắn rồi, bởi đã có ít nhất 4 người tham gia thi ăn và đều trượt bỏ chuối đấy Khương ạ. Có vẻ như là mong ước được ăn cái gì đó ngoài bánh chưng, ngoài giò, ngoài chả ngày Tết của Trọng Khương khó thành hiện thực quá. Không lo đâu Khương, nếu không thể ăn được tô phở vĩ đại đó, Khương có thể tới gần hơn để thưởng thức bàn tiệc 143 món để chọn cho mình một món yêu thích đấy. Vân Anh hiểu Trọng Khương thế nhở? Toàn những đồ ăn thích thế này thì dù chưa đến giờ đói nhưng mà cái dạ dày của Trọng Khương cũng bắt đầu biểu tình rồi. Thế thì cứ để em dạ dày biểu tình đi, bởi nếu tận mục sở thị bàn tiệc này á thì em ý còn biểu tình dữ dội hơn đấy. Khương biết không? Bàn tiệc đặc biệt này á, trị giá gần 10 tỷ đồng đấy Khương ạ. Ôi trời ơi, tận 10 tỷ cơ á? Sao mà cao lương mỹ vị gì mà đắt ghê gớm thế nhỉ? Bàn tiệc này không phải dạng vừa đâu. 143 món ngon từ sơn hào hải vị cho đến bình dân được niêm yết giá lên tới gần 10 tỷ đồng. Nhưng Khương chỉ được nhìn thôi, chả thể ngửi hương vị, cũng chả thể thưởng thức được chúng đâu. Lại kỳ quặc nữa rồi. Vì chúng được chế tác tinh xảo từ hàng ngàn loại đá tự nhiên mà. Chủ gian hàng còn cho biết nếu đứng từ xa chiêm ngưỡng ấy, hoặc ai không thực sự tinh mắt sẽ khó lòng nhận ra đó chỉ là hàng giả đấy Khương ạ. Có lẽ Trọng Khương phải làm một chuyến du lịch tới ngay thành phố Phúc Châu, Trung Quốc để chiêm ngưỡng bàn tiệc có 102 này mới được. Và sau khi đi về nhớ chụp ảnh chi tiết và kể cho bác nghe về bàn tiệc đặc biệt đấy nhá. Đồng ý luôn. Nếu như mà Trọng Khương đi được tới đó. Nãy giờ toàn nói chuyện đồ ăn mà chưa được ăn cái gì thật. Thôi thì Trọng Khương mời Vân Anh và các bạn ăn tạm một thang thuốc bổ cho vui vẻ đầu năm nhá. Sẵn sàng luôn. Chuyện cười gì vậy Khương? Chuyện cười có tên là Tết đến là thất sủng. Câu chuyện Tết đến là thất sủng, sầu riêng than thở với măng cụt. Chúng ta là loại trái cây sang quý, suốt năm bao người thòm thèm. Thế mà Tết lại phải chịu cảnh ra rìa, nhìn lũ quê mùa, cầu, dừa, đủ, sung, lên ngôi. Thật mất mặt. Măng cụt ngáp dài tự thán. Ai bảo chúng ta tên đẹp quá làm gì. Ở quầy hàng gần đó, Tiêu hóng chuyện, nãy giờ quay sang nói với Điều. Ôi giời, hóa ra là cả chúng nó nữa. Tưởng chỉ có mỗi mình chúng ta là hẩm hiu ế ẩm. Bonus thêm một chuyện nữa cho vui hơn đi Khương. Chuyện đó Vân Anh nghe mãi mà chả thấy buồn cười gì cả. Thế thì đây, mời Vân Anh và các bạn nghe tin dùng tiếng Anh đi sắm Tết. Câu chuyện tin sử dụng tiếng Anh khi đi sắm Tết. Một tin được mẹ cử đi siêu thị mua thực phẩm ngày Tết. Cô tiến tới quầy tính tiền và nói bằng giọng rất hiểu biết. Này, loại ớt jalapeno này giá bao nhiêu? Thưa cô muốn hỏi loại cô đang cầm trên tay ạ. Nghĩ rằng nhân viên siêu thị đang giễu cợt cách phát âm của mình, tin cáu. Nghe này, tôi có thể phát âm theo kiểu nào mà tôi thích nhá. Anh có cần tôi nói tên khoa học của loại ớt này để anh hiểu biết thêm không? Vâng, nhưng thưa cô, cái thứ mà cô cầm trên tay là cà chua mà. Thế ạ? anh vẫn thấy nhạt, chưa thấy buồn cười gì lắm cả. Ô này hay nhở, Vân Anh sao hôm nay khó tính thế nhở? Chuyện buồn cười như thế mà vẫn không cười là sao? Tại vì hôm nay Vân Anh thấy sự hứng khởi thèm thuồng với tô phở vĩ đại và bàn tiệc 143 món của Khương khiến Vân Anh cảm thấy hài hước hơn nhiều đấy. Thôi, tôi xin đừng có mà chọc cười Trọng Khương nữa. Người ta có sao nói vậy thôi mà. Được rồi, cho cả xả xì chết hôm nay liên quan đến ăn uống luôn, cho dạ dày của Khương hoạt động hết công suất nhá. Chúng ta cùng chơi đố vui một chút. Gì chứ, đó là sở trường của Trọng Khương rồi. Nào, xin mời bắt đầu. Ok, bánh trời bánh đất là gì? Bánh trưng bánh dày. Thèm quá. Biết ngay cơ mà. Loại cây đặc biệt cho ngày Tết, không hoa không trái. Cây nêu. Ok, cái gì khiến hầu hết mọi người đều xem vào đêm giao thừa? Chính là pháo hoa. Rồi ok, đố Khương biết nhá. Câu này rất khó là nha. Sau khi ăn Tết, hai người cha và hai người con cùng đi săn. Mỗi người săn được một con, nhưng tổng số vịt lại là 3 con. Vì sao? À, thì vì là hai người cha và hai người con, tức là ông, bố và người cháu, chứ còn ai nữa, quá đơn giản luôn. Hiểm thật đấy, không ngờ khó thế mà Khương cũng giải được. Đã bảo là sở trường của Trọng Khương mà. Nhưng mà nói thật nhé, chương trình hôm nay nói nhiều đồ ăn quá, Trọng Khương đói thật rồi đấy. Hay, Trọng Khương phải đi ăn cái gì đã đây? Nhìn bạn mình thèm ăn trông thật đáng thương quá đi. Thôi rồi, dù đang là mùng 3 Tết nhưng Vân Anh không tặng Khương một nhạc xuân nữa, mà cho Khương tha hồ lựa chọn món ngon qua ca khúc này nhá. Cảm ơn bạn của tôi nhiều lắm. Nhưng nhớ là sau khi chọn được món rồi thì nhớ rủ Vân Anh đi cùng và chiêu đãi Vân Anh đấy nhá. Nhất trí luôn, let's go. À quên, xin chào các bạn thính giả thân yêu. Nhớ chờ đón Sà Chí Chét vào ngày mai các bạn nhá. Chúng tớ đi ăn đây. Chúc mừng năm mới. Chiều thứ bảy là lực quần áo thật bóng bẩy. Anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đứa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy. Dáng vẻ anh thì có hơi gầy nhưng lại biết cách phục vụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Qua sau phố phường, những hàng quán bên ven đường, cái chất bình dân đến lạ thường, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Một ngồi quây quần 3-4 ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá, thêm tí ớt chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà.